Đạo tâm trùng ma, chương 1283. Đại thương vương, cốc truyện audio.com. Sau khi thu phục Khôi Thiên Lang, Tần Thiếu Phong cũng không lập tức trở về Thanh Nguyên Đại Lục mà là ở lại Đại Khuê Hoàng Triều tu luyện trước, hơn nữa quyết định vẫn là đem Thanh Loan Đế Triều tiếp nhận trước, như vậy trở lại Thanh Nguyên Đại Lục đem Đại Tần Vương Triều dọn đến nơi đây, mới có thể không cần xuất hiện cái gì phiền toái nữa. Về phần Khôi Thiên Lang thì là trực tiếp truyền ngôi cho Khôi Anh, sau đó liền đi theo Tần Thiếu Phong tu luyện ở trong Đại Tần Đan Phường. Tần Thiếu Phong cũng không tiếc rẻ linh đan, đem linh đan mình luyện chế ở Thánh Sơn lấy ra một bộ phận, giao cho Khôi Thiên Lang, phụ trợ hắn tu luyện, khiến cho Khôi Thiên Lang đình trệ ở truyền kỳ cảnh ngũ giai rất nhanh liền đạt được đột phá, mà Tần Thiếu Phong cũng đột phá đến truyền kỳ cảnh tứ giai, thực lực tăng cường thật lớn. Cứ như vậy qua nửa tháng sau, Tần Thiếu Phong rốt cục quyết định hướng tới Thanh Loan Đế Triều, bởi vì lấy thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại, bản thân liền đã có thể chống lại cường giả truyền kỳ cảnh cửu giai, nếu vận chuyển thánh huyết câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc nữa, như vậy ở dưới sự thi cảnh Tần Thiếu Phong chính là vô địch. Chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong cảm thấy mình có thể đi tiếp nhận Thanh Loan Đế Triều rồi. Thanh Loan Đế Triều cách Đại Khuê Hoàng Triều khoảng cách vẫn là tương đối xa xôi, dù sao Thanh Loan Đế Triều chiếm cứ là vùng trung tâm dồi dào nhất của Thanh Loan Tinh, mà Đại Khuê Hoàng Triều lại là nơi bên bờ của Thanh Loan Tinh, chẳng qua lấy thực lực lúc này của bọn Tần Thiếu Phong, muốn đi Thanh Loan Đế Triều cũng là không cần bao nhiêu thời gian, cho nên bọn họ cũng không có sốt ruột phi hành về phía trước, một bên du ngoạn một bên đi tới. Một lần này Tần Thiếu Phong chỉ dẫn theo hai người Khôi Thiên Lang cùng Khôi Thanh Phượng, bởi vì Tần Thiếu Phong cung ứng linh đan, Khôi Thanh Phượng cũng đạt tới truyền kỳ cảnh, thực lực cũng tăng lên thật lớn. Bọn họ trên một đường này du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng rất nhẹ nhàng, chẳng qua ngay tại một ngày này, trên đường bọn họ đi tới lại xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, từng cỗ sát khí tận trời đập vào mặt mà đến. Chưa từng thấy qua loại trường hợp này, sắc mặt Khôi Thanh Phượng có chút trắng bệch, Khôi Thiên Lang cũng là sắc mặt ngưng trọng không ít, nhìn chiến thuyền nghênh diện mà đến, Khôi Thiên Lang nói với Tần Thiếu Phong. Là chiến thuyền của Đại Thương Hoàng Triều, xem ra là muốn đi đối phó Đại Khuê Hoàng Triều chúng ta. Bởi vì phương hướng những chiến thuyền này đi chính là hướng về phía Đại Khuê Hoàng Triều, cho nên Khôi Thiên Lang mới có suy đoán như vậy. Tần Thiếu Phong cũng đã sớm thấy chiến thuyền nghênh diện mà đến, chẳng qua lại không có để ý, nghe xong Khôi Thiên Lang nói, cười nói. Không cần lo lắng, đã đến rồi, thì để cho bọn họ có đến mà không có về là được. Tần Thiếu Phong đối với thực lực hiện tại của mình rất có lòng tin, dưới tình huống tại Thanh Loan Tinh này không có cao thủ sử thi cảnh, Tần Thiếu Phong không ngại bất luận kẻ nào. Tuy bởi vì có thể vận chuyển thánh huyết trong cơ thể câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, khiến cho thực lực Tần Thiếu Phong ở trong khoảng thời gian ngắn có thể bạo tăng, chẳng qua lại trước sau không thể đủ làm cho thực lực Tần Thiếu Phong đột phá đến sử thi cảnh, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất bất đắc dĩ, chẳng qua sử thi cảnh cường đại hắn cũng kiến thức qua rồi, biết mình không? Cốc truyện audio.com, đạt được coi như là bình thường, cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là lão tổ tông Thái Ất Môn Thiên Võ Tinh kia chính là cường giả thần thoại cảnh, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong có chút vội vàng hẳn lên, tuy mình ở trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng cùng cường giả như vậy chống lại, nhưng mà cùng Thái Ất Môn đã kết xuống ân oán, tương lai tuyệt đối là phải gặp, cho nên Tần Thiếu Phong phải ở trước khi gặp được cường giả thần thoại cảnh có được thực lực có thể cùng chống lại. Cái này đối với Tần Thiếu Phong chỉ có truyền kỳ cảnh tứ giai mà nói tuyệt đối là một cái khiêu chiến cực kỳ khó khăn, chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là có lòng tin mình nhất định là có thể làm được, đương nhiên, đường là phải đi từng bước, mục tiêu chủ yếu nhất của Tần Thiếu Phong hiện tại chính là sử thi cảnh, chỉ có đánh đến sử thi cảnh trước mới có thể đi cân nhắc chuyện thần thoại cảnh, nếu không, tất cả đều là không tưởng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai mắt Khôi Thiên Lang nhất thời lóe ra tinh quang, cả người tràn ngập chiến ý, chính theo như lời Tần Thiếu Phong, cái Đại Thương Hoàng Triều này cũng không có cái gì đáng sợ, đã đến rồi, vậy không cần để cho bọn họ đi trở về nữa, mà Khôi Thiên Lang luôn luôn liền hy vọng có thể có được đại chiến thống khoái đầm đìa, lập tức liền hưng phấn hẳn lên. Cả 100 chiếc chiến thuyền chạy ở trên bầu trời, chỉ là đội hình này liền đủ để bày rõ Đại Thương Hoàng Triều cường đại, phải biết rằng tại trên Thanh Loan Tinh này, trừ Thanh Loan Đế Triều thế lực to lớn nhất phải tính Đại Thương Hoàng Triều, cái này không chỉ vì Đại Thương Vương Thánh Thượng Đại Thương Hoàng Triều là một vị cường giả truyền kỳ cảnh cửu giai, càng là bởi vì huyết mạch thương gia cường hãn, chỉ cần có được huyết mạch thương gia, có thể câu thông lực lượng thiên địa pháp tắc, đạt được lực lượng càng cường đại hơn, từ đó chiến thắng đối thủ. Cho nên ở bên trong thương gia có được huyết mạch nghịch thiên như thế, có vô số cao thủ, chính là những con em thương gia này mới cam đoan Đại Thương Hoàng Triều huy hoàng, mà nay Thái tử Điện Hạ Đại Thương Hoàng Triều bị người phế đi, đây chính là sỉ nhục cực lớn, khiến cho Đại Thương Vương tức giận, xuất lĩnh đại quân ngự giá thân chinh tiến đến Đại Khuê Hoàng Triều, muốn đem Đại Khuê Hoàng Triều hoàn toàn diệt sát. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới Đại Khuê Hoàng Triều liền đã đụng phải một đám ba người bọn Tần Thiếu Phong, thời điểm chiến hạm chạy đến chỗ vị trí bọn Tần Thiếu Phong, 100 chiếc chiến thuyền ngừng lại, cầm đầu là một chiếc chiến thuyền khổng lồ nhất tỏ ra vô cùng hùng tráng uy vũ, mà ở trên bong chiến thuyền đứng một người trung niên mặc giáp vàng, toàn thân quanh quẩn một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo. Người này chính là Đại Thương Hoàng Triều Thánh Thượng Đại Thương Vương, tướng mạo cùng Thương Vân rất có vài phần tương tự, chẳng qua càng thêm thành thục, khí tức bá đạo trên người càng là nồng đậm, xem ra đây là ảnh hưởng bá huyết của Thương gia mang đến. Lúc này hai mắt Đại Thương Vương gắt gao nhìn Khôi Thiên Lang, sau đó nói với Khôi Thiên Lang. Thật sự không nghĩ tới, trẫm đang muốn đi diệt Đại Khuê Hoàng Triều của ngươi, lại gặp ngươi ở nơi này, cũng tốt, chém ngươi trước hết nói sau. Chẳng qua, Khôi Thiên Lang, chỉ cần ngươi giao ra hung thủ thương tổn Thương Vân, ta ngược lại có thể cho ngươi chết thống khoái. Góc truyện audio.com, chút, Thương Vân là hoàn toàn phế đi rồi, cho dù là huyết mạch Thương gia mạnh mẽ như thế nào nữa, bị phế đi đan điền khí hải cũng không có bất cứ phương pháp nào khôi phục, mà một đứa con nối dõi có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Thương Hoàng Triều nhất như vậy lại có thể bị người phế đi, Đại Thương Vương phẫn nộ mãnh liệt cỡ nào cho nên mới sẽ muốn đem Đại Khuê Hoàng Triều hoàn toàn tiêu diệt. Ha ha, Đại Thương Vương, ngươi thật đúng là dám mở miệng, ngươi không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi ngươi sao? Muốn diệt Đại Khuê Hoàng Triều ta, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì? Khôi Thiên Lang sau khi nghe xong Đại Thương Vương nói cười lớn nói, tuy Khôi Thiên Lang biết mình không phải đối thủ của Đại Thương Vương, nhưng mà cũng không thể ở lúc này yếu đi thanh thế, hơn nữa, hắn không phải đối thủ của Đại Thương Vương, không phải còn có Tần Thiếu Phong sao, Khôi Thiên Lang tự nhiên là không sợ Đại Thương Vương uy hiếp. Đại Thương Vương sau khi nghe xong Khôi Thiên Lang nói giận dữ, khí tức trên người điên cuồng bạo phát ra, đối với Khôi Thiên Lang chính là đánh đến một quyền, chỉ thấy một đạo bổn nguyên chân khí mang theo duệ kim khí nồng đậm hướng về Khôi Thiên Lang lao tới, một đạo bổn nguyên chân khí này nếu rơi ở trên người Khôi Thiên Lang, vậy Khôi Thiên Lang cho dù là không chết cũng phải bị thương nặng, điều này làm cho cảm giác được Khôi Thiên Lang một điểm này hoảng hốt, không nghĩ tới Đại Thương Vương này quả nhiên là lực lượng như vậy, mình ngay cả một đạo bổn nguyên chân khí của hắn cũng không chống cự được. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong đi tới phía trước Khôi Thiên Lang, duỗi tay ra chính là hướng về một đạo bổn nguyên chân khí kia chộp tới, trực tiếp đem một đạo bổn nguyên chân khí kia chộp vào trong tay, sau đó dùng sức một chút liền đem một đạo bổn nguyên chân khí này nắm vỡ nát. Tiếp theo Tần Thiếu Phong hướng về Đại Thương Vương nhìn lại, nói với Đại Thương Vương. Không nên cắn loạn nữa, ta chính là người ngươi muốn tìm. Đại Thương Vương nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lửa giận trong lòng lại là tăng lên vài phần, nhìn Tần Thiếu Phong, cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ vì cái này trả giá đắt, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không cho ngươi chết thống khoái, sẽ để ngươi nếm đủ khổ hình, đây là kết cục của vũ nhục huyết mạch Thương gia. Sau khi nói xong, liền hướng về Tần Thiếu Phong đi tới từng bước. Đối với Tần Thiếu Phong chỉ có truyền kỳ cảnh tứ giai, Đại Thương Vương cũng không có xem nhẹ, bởi vì Đại Thương Vương đã sớm cảm giác được Tần Thiếu Phong sâu không lường được, biết thực lực Tần Thiếu Phong cũng không so với mình thấp hơn, cho nên cũng là rất cẩn thận, ở thời điểm từng bước đi về phía Tần Thiếu Phong, lại là đem khí thế của mình kéo lên lần nữa, một cỗ khí tức bá đạo vô địch phóng ra từ trên người Đại Thương Vương. Mà ở sau lưng Đại Thương Vương, tướng sĩ Đại Thương Hoàng Triều cũng là đang hò hét trợ uy cho Đại Thương Vương, tăng thêm khí thế Đại Thương Vương, chẳng qua Tần Thiếu Phong đứng ở đối diện lại là một chút khí tức cũng chưa phóng ra, chỉ là bình tĩnh nhìn Đại Thương Vương, hơn nữa ra hiệu Khôi Thiên Lang mang theo Khôi Thanh Phượng cách xa một chút, không nên bị hại đến cá trong chậu. Tần Thiếu Phong tương tự là không coi thường Đại Thương Vương, đối phương là cường giả truyền kỳ cảnh cửu giai, hơn nữa có thể lợi dụng lực lượng huyết mạch câu thông lực. Góc truyện audio.com lượng thiên địa pháp tắc Tần Thiếu Phong không biết Đại Thương Vương này có thể làm cho mình có được thực lực sử thi cảnh hay không, cho nên cũng không dám khinh thường, lực lượng trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, bổn nguyên kim đan trong 3000 huyệt khiếu chấn động rất khẽ. Thời điểm Đại Thương Vương đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, khí thế của hắn đã kéo lên đến điểm cao nhất, không gian chung quanh cũng bởi vì khí tức của Đại Thương Vương mà có một chút vặn vẹo, sau đó Đại Thương Vương rốt cục bắt đầu ra tay. Thương Thiên Bá Huyết Kinh Thế Nhất Quyền. Theo một tiếng giống to này, một quyền của Đại Thương Vương hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Đại Thương Vương, không có một tia giữ lại, chỉ thấy một quyền này đánh ra, một cái nắm đấm ánh sáng cực kỳ khổng lồ ngưng tụ thành phía trước Đại Thương Vương, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, mà đối mặt công kích như vậy, Tần Thiếu Phong lại không có chút né tránh, vận chuyển lên toàn bộ lực lượng trong cơ thể tương tự đánh ra một quyền. Huyết khí màu vàng sôi trào, bổn nguyên chân khí trong 3.000 viên bổn nguyên kim đan bùng nổ, một cái nắm đấm màu vàng cực lớn ở sau khi Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền này ngưng tụ ra, hướng về một quyền kia của Đại Thương Vương va chạm tới, một quyền này cũng ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Tần Thiếu Phong, đương nhiên, trong đó cũng không có bao gồm lực lượng ma trùng cùng thần hồn. Cách chương.